Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424. Tần Phủ Diệt, chúng gia chủ môn theo Long Gia rời đi, cũng không có lập tức trở về gia tộc, mà là đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía Tần Gia tiến đến, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân tiến đến Tần Gia. Có phải thật vậy hay không dự định diệt đi Tần gia? Một lát sau, mọi người theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, đi tới Tần phủ bên ngoài, đi vào Tần phủ bên ngoài. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, trực tiếp đối Xích Luyện phân phó nói, động thủ, một cái không muốn buông tha. Vâng, thiếu chủ, Xích Luyện lên tiếng, chính là thân thể khẽ động. Lách mình tiến vào Tần phủ bên trong. Xích Luyện đi theo Mạc Thanh Vân nhiều năm, đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này ý nghĩ trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Địa ngục ma long đồ. Lách mình tiến vào Tần phủ bên trong, Xích Luyện không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Địa ngục ma long đồ vừa xuất hiện liền tách ra một cỗ yêu diễm huyết mang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, đem toàn bộ Tần phủ bao phủ ở bên trong. Lập tức, toàn bộ Tần phủ trên không lập tức trở nên mờ tối, như là địa ngục ma vực âm trầm, kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Người nào lớn mật như thế, dám đến ta Tần gia sinh sự? Sống được không kiên nhẫn sao? Dám đến ta Tần phủ đến gây sự? Hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Tần phủ mỗi lần bị địa ngục ma long đồ bao phủ, Tần phủ người liền đã bị kinh động, phản ứng không đồng nhất. Đón lấy, Tần phủ lầu các trong đình viện lập tức bay ra một đạo đạo nhân ảnh, dừng lại tại trong giữa không trung, tản mát ra một cỗ đan phủ thiên cương khí thế. Những người này vừa đến giữa không trung liền nhìn thấy Tần phủ trên không Xích Luyện, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này tóc đỏ lão giả thế mà đi thẳng tới Tần phủ bên trong, hướng hắn Tần phủ làm ra khiêu khích tiến hành. Loại hành vi này không phải Tần phủ có thể dễ dàng tha thứ. Muốn chết? Tần phủ một vị thiên cương tam trọng cường giả nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, liền đối với sau lưng chúng nhân nói, Tần phủ người nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay, chém giết kẻ xâm lấn. Vâng, Tần Nguyên trưởng lão. Vị này thiên cương tam trọng cường giả sau lưng mọi người, sau khi nghe lên tiếng, đón lấy, mọi người liền cực tốc hướng Xích Luyện vây tới, đem Xích Luyện vây khốn ở giữa, cùng một chỗ đối Xích Luyện động thủ công kích tới. Nhìn thấy Tần phủ mọi người cử động, Xích Luyện khinh thường cười một tiếng, cười lạnh nói, một đám già yếu tàn tật cũng dám đối lão phu động thủ, như thế lão phu liền đưa các ngươi đi bồi Tần Bân bọn người. Xích Luyện lời nói rơi xuống, liền không chần chờ chút nào đối Tần phủ mọi người động thủ. Chợt từng đạo khí thế kinh khủng, hung uy ngập trời địa ngục ma long theo địa ngục ma long đồ bên trong bay ra. Địa ngục ma long vừa ra liền hướng Tần phủ mọi người cực tốc đánh tới, trong nháy mắt đem Tần phủ hơn 10 vị đan phủ cường giả đánh giết. Thật là khủng khiếp thiên cương đồ ảnh. Nhìn thấy Xích Luyện xuất thủ, Tần Nguyên lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, người tới rất mạnh. Đan phủ cảnh tộc nhân nhanh chóng rời khỏi vòng chiến. Thiên cương cảnh tu vi trưởng lão lập tức triệu hồi ra thiên cương đồ ảnh, cùng ta cùng nhau xuất thủ chém giết kẻ này. Đón lấy, từng đạo khí thế bức người thiên cương đồ đằng liền tại Tần phủ trên không xuất hiện. Phanh phanh phanh, những này thiên cương đồ đằng vừa xuất hiện liền hướng địa ngục ma long oanh kích mà đi. Va chạm phía dưới phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang. Chỉ là tại một phen giao thủ về sau, Tần gia một chút thiên cương một trọng tu vi trưởng lão thiên cương đồ ảnh liền tại địa ngục ma long công kích đến phá toái. Theo thiên cương đồ ảnh phá toái, bọn hắn liền tuần tự bị xích luyện đánh giết. Từ giữa không trung đánh xuống tới đất bên trên, nhìn thấy Tần gia từng vị thiên cương cảnh trưởng lão bị giết. Tần Nguyên vẻ mặt thêm ra một chút phẫn nộ cùng kính sợ. Trầm giọng nói, người người đến cùng là ai? Tại sao muốn đối phó chúng ta Tần gia? Lời này, chờ ngươi chết về sau. Đi tới mặt hỏi Tần Bân liền biết. Tại Tần Nguyên lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ lạnh lùng, mở miệng đáp lại hắn một câu. Tết Nguyên đán tứ trọng, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần Nguyên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đối với Mạc Thanh Vân bỗng nhiên chen vào nói, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, hắn chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng dám hỏi đến ta Tần gia công chuyện tình, muốn chết. Tần Nguyên trưởng lão dứt lời, chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, hướng Mạc Thanh Vân một trưởng đánh xuống, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là dự định đánh giết Mạc Thanh Vân, đến phát tiết xích luyện đồ sát Tần gia người phẫn nộ. Chỉ là không đợi Tần Nguyên đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hắn liền bị một cỗ kinh khủng trưởng lực đánh bay. Phốp, tại cỗ này trưởng lực dưới, Tần Nguyên lập tức miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân sau lưng trung niên, Đường Triển. Giờ phút này thay Mạc Thanh Vân ngăn lại hắn một kích, xuất thủ đem hắn kích thương người, lại là luyện huyết điện điện chủ Đường Triển, biểu lộ kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Triển, Tần Nguyên mặt lộ vẻ không giảng hòa thầm hận ra, nói, Đường điện chủ, ta Tần gia tự hỏi chưa từng trêu chọc ngươi cùng luyện huyết điện, ngươi vì sao muốn can thiệp ta Tần gia công chuyện tình? Tần gia công chuyện tình ta là không xen vào, bất quá, ai nếu là muốn động Mạc công tử, vậy sẽ phải trước hỏi qua quả đấm của ta. Đường Triển mặt lộ vẻ cười lạnh, nắm chặt lại nắm đấm của mình, nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe xong Đường Triển lời này, Tần Nguyên trưởng lão lập tức biểu lộ chấn động, thần sắc thoáng cái ngốc trệ, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt cái này nguyên đan bốn trọng tu vi thanh niên, vậy mà lại bị Đường Triển coi trọng như thế. Giờ phút này, tại Tần Nguyên trưởng lão sinh lòng chấn kinh, thần sắc đờ đẫn nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Tần gia thiên cương cảnh tu vi trưởng lão, tại xích luyện cường thế xuất thủ dưới, đã bị tàn sát gần nửa, còn dư lại những cái kia thiên cương cảnh trưởng lão, hơn phần nửa cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cuồng đồ, lão phu liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Tần gia thiên cương trưởng lão từng tái bị giết, Tần Nguyên không tiếp tục để ý một bên Mạc Thanh Vân, thần sắc điên cuồng hướng xích luyện đánh tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là chuẩn bị liều mạng. Theo Tần Nguyên bắt đầu liều mạng ra, Tần gia những trưởng lão khác cũng bắt đầu liều mạng. Chỉ là cho dù Tần Nguyên bọn người liều mạng, bọn hắn vẫn không có trốn qua bị giết kết cục, tuần tự tại xích luyện xuất thủ dưới bị giết. Như thế, một canh giờ sau, toàn bộ Tần phủ trên không, không còn có một cái thiên cương cường giả thân ảnh. Bọn hắn toàn bộ bị xích luyện giết đi, đem Tần gia thiên cương cường giả đánh giết. Xích luyện không chần chờ chút nào, tiếp tục đối Tần gia nguyên đan, đan phủ người động thủ. Một canh giờ sau, Tần gia lại không một người sống. Tần gia, diệt. Thấy cảnh này về sau, theo Mạc Thanh Vân cùng đi đến Tần phủ bên ngoài, các đại gia tộc mọi người lập tức từng cái trong lòng phát run. Viêm đô bên trong, thực lực vẻn vẹn yếu tại ngũ đại thế lực cường đại gia tộc, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân tiêu diệt. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng mới chính thức biết rõ Thiên Viêm phủ kinh khủng. Tần phủ bị diệt, nghĩ không ra cái này tóc đỏ lão giả vậy mà mạnh như vậy. Xem ra trước đó chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Cái kia Mạc Thanh Vân đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại mạnh như thế? Người đi theo cho hắn, trong lòng của ta càng thêm không hiểu. Vẫn là luyện huyết điện điện chủ Đường Triển tại sao lại như vậy bảo vệ cho hắn? Giờ khắc này, tại mọi người trong mắt, Mạc Thanh Vân trên thân nhiều hơn một chút sắc thái thần bí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.